Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 651, tình tướng suýt chút nữa bị độc chết. Phạm Tăng bị Bách Độc Vương cảnh cáo, dù cho nội tức thổ nạp cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách ôn. Dịch chi độc, nhất thời cũng không dám cách Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người quá gần. Trong ánh mắt lập lòe kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ vẻ mặt. Nếu biết hai người này khủng bố như vậy cùng vướng tay chân, còn không bằng liền nhậm chức bọn họ đi Tần Quốc. Hiện tại đem cả hai cái ôn thần trở về, thật sự là đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Phạm Tăng không dám gần hai người thân thể, cái kia mấy cái bộ hạ thì càng không dám. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua những cái cảm hóa ôn dịch sở quốc binh sĩ là như thế nào. Thống khổ chết đi, vừa bắt đầu ôn dịch vẫn còn tương đối nhu hòa. Xem ra hòa phong lạnh giống như vậy, chính là khó có thể chữa trị. Cuối cùng hội đối lập bình tĩnh mà chết đi, mà mấy ngày này ôn dịch, phảng phất tiến hóa giống như vậy. Cảm hóa ôn dịch người đến cuối cùng hội hồ ngôn loạn ngữ. Miệng mũi giữ lại huyết còn tại đằng kia một bên lộn xộn. Cuối cùng tử trạng 24 cực kỳ thê thảm. Nếu như không phải là trung nguyên địa khu đại thể không tin quỷ thần, tuyệt đối sẽ đem loại này khủng bố tình huống đổ cho quỷ nhập vào người, thậm chí là bách quỷ dạ hành. Không sai, kỳ thực ta có một cái ngoại hiệu gọi là hắc sắc ôn dịch địch thụy cát. Các ngươi đối với hai người chúng ta bất kính, còn cướp đi chúng ta bảo vật, lúc này mới gặp phải ôn dịch tập kích, thấy chung quanh người tựa hồ cũng sợ sệt chính mình. Dịch Tiểu Xuyên trực tiếp cáo mượn oai hùng, làm bộ một bộ phẫn nộ dáng vẻ, áp sát Phạm Tăng loại người. Cái kia bảo vật rõ ràng là chính các ngươi hiến đi lên. Phạm Tăng rất nghĩ thông miệng phản bác một câu, nhưng Dịch Tiểu Xuyên không ngừng áp sát, để hắn có chút bận tâm ôn dịch truyền nhiễm, lại lùi về sau vài bước, người nào đều sợ chết, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản bọn họ. Bất quá đừng quên còn có một cái Bách Độc Vương. Bách Độc Vương nội tâm kỳ thực cũng rất sợ sệt, lo lắng cho mình độc công chống đối không ôn dịch ăn mòn. Nhưng hắn cũng không giống như Phạm Tăng một dạng không có thủ đoạn. Là một người bên người mang theo vô số độc vật, lão độc vật. Bách Độc Vương trừ cái kia Salmon King xa, còn có còn lại không ít pháo hôi. Bị Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu cười gian đất bức bách không ngừng lùi lại. Bách Độc Vương rốt cục không nhịn được, hướng về hai người ném ra trong lòng độc vật. Một đội hạt tử, một con cóc, ba con dết, rơi vào trên người hai người. Nguyên bản còn một bộ dương dương tự đắc, chuẩn bị đem những ngày này nhận được khí phát tiết đi ra ngoài Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu sắc. Mặt hai người liền biến, còn chưa kịp đem trên thân độc vật dốc hết ra, độc kia tính cũng đã phát tác. Phù phù, hai người sắc mặt ảm đạm, môi sắc hắc tử mà té trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Hai người sắc mặt ảm đạm. Môi sắc hắc tử mà té trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Cái này tình hình một hồi đem Bách Độc Vương xem mộng. Hai người này không phải là ôn thần sao? Còn được xưng cái gì hắc sắc ôn dịch? Làm sao liền hắn bình thường hành động pháo hôi độc vật cũng không chống đỡ được? Những độc vật này trên căn bản cũng có thể xem như lưu thủy tuyến sinh sản, cũng là so với bình thường phổ thông con cóc hạt tử càng thêm linh hoạt một ít, độc tính tăng cường cũng không tính nhiều. Chuyện gì thế này? Phạm Tăng cũng ngây người, liếc mắt cách đó không xa ngã trên mặt đất hai cái thân chúng kịch độc ôn thần, nhìn về phía Bách Độc Vương hỏi. Không, không biết. Bất quá hai người này tựa hồ. Bách Độc Vương cũng lăng lăng lắc đầu một cái, nhưng cũng vẫn như cũ không dám lên trước. Bởi vì hắn có thể khẳng định, dù cho hai người này hiện tại dễ dàng bị hắn hạ độc được, nhưng trên thân vẫn như cũ có khủng bố ôn dịch nguyên nhân. Nãi nãi, trúng độc là phản ứng hóa học, ôn dịch là vi trùng. Các ngươi đừng xoắn suýt, nhanh tới cứu chúng ta. Không phải vậy các ngươi người tướng quân kia cũng phải xong. Ngã trên mặt đất, Dịch Tiểu Xuyên đã cảm giác mình trái tim lúc bắt đầu thỉnh thoảng đột nhiên ngừng, lá phổi cũng nóng theo nước sôi một dạng, lập tức tuyệt vọng hô lớn. Nghe được Dịch Tiểu Xuyên như thế một gọi, Phạm Tăng phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía Bách Độc Vương. Bách Độc Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể nghẹn một hơi, đi lên trước đem hai viên nê hoàn nhét vào trong miệng hai người. Nếu là bởi vì hắn không cứu được cả hai cái ôn thần, dẫn đến Hạng Yến chết, như vậy hắn cũng phỏng chừng không thể quay về Phi Lỗ. Lần trước có thể từ Hàn Quốc đào tàu chỉ do là vấn đề vận khí. Hơn nữa có Ngày Trạch ở bên kia 623 trì hoãn thời gian, mà người kia cũng không có ép ở lại hắn suy nghĩ, mới khiến cho hắn trở lại Phi Lỗ. Lão đầu tử, các ngươi đã nói chúng ta là ôn thần, cái kia mau mau thả chúng ta rời đi đi. Đúng, cứu người tướng quân kia thuốc ta cũng có thể cho ngươi. Dịch Tiểu Xuyên sống sót sau tai nạn, thân thể vẫn như cũ suy yếu cực kỳ, từ trong túi quần móc ra nghiêm thuốc cảm mạo, ném qua. Hắn không rõ ràng Hạc Yến rốt cuộc là tình huống thế nào, nhưng hắn trên thân chỉ có như thế nghiêm thuốc cảm mạo, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu hắn nói ta không có phương pháp, cái kia Phạm Tăng khả năng liền trực tiếp thẹn quá thành giận đem hắn giết. Đây là cái gì? Phạm Tăng tiếp nhận cái kia kỳ lạ chất liệu đồ vật, cau mày hỏi, đem bên trong dược hoàn lấy ra, dùng nước ăn vào là được. Trước tinh tướng suýt chút nữa bị độc chết, hiện tại hai người một hồi thành thật nhiều. Cho dù là bọn họ biết rõ những người này vẫn như cũ không dám tới gần bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.